Chương 107, Italy buổi sáng. Chi chi, chi chi. Ski dạ quả kỳ kỳ cha cha tiếng kêu từ bên ngoài chuyện lọt vào trong tai, còn xen lẫn buổi sáng độc hữu chính là không khí mát mẻ, bay vào trong lỗ mũi. Trong giấc mộng chắc, mơ mơ màng màng ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh. Chợt mở con mắt, trước mắt là xinh đẹp hoa cái, mặt là mềm mại sáng đan, nhu hòa sớm thần dương chỉ từ trong cửa sổ bắn vào. A, đã là sớm a lúc này, chợt cảm nhận được từ lồng ngực chuyển tới mềm mại xúc cảm. Túi đầu nhìn lại, lộ ra hào quang màu đỏ tóc vàng, sẽ khiến người liên tưởng đến lớn đóa sơn trà hoa xinh đẹp, nằm ở trong ngực hắn ngủ say đương nhiên là ẹ gì cả. Bỡ lẹn đẹp ly. Chính là vì trong lòng cái này ngủ say nữ nhân, hắn từ Nhật Bản không xa vạn dặm, đi cả ngày lẫn đêm cảm nhận được địa cầu một bên kia. Thưởng thức ẹ gì cả mỹ lệ ngủ khuôn mặt, tú sắc khả san đại khái chính là vì nàng mà chuẩn bị đi. Một ngày một đêm không có ăn đồ chắc, lại một chút cũng không có cảm thấy đói bụng. Túi đầu nhẹ nhàng hôn lên ẹ gì cả cái chán, tối hôm qua thừa nhận hắn vĩnh viễn đòi lấy, nàng hẳn là mệt chết đi. Nhớ lại tối hôm qua điên cuồng, chặt mặt mang lấy thỏa mãn tiêu ý, tay nhẹ nhàng vói vào ổ chăn, cầm trước ngực nàng có giãn 10 phần mềm mại, ôn nhu nắn bóp, môi mưa rơi rơi vào ẹ gì cả tóc, cái chán, còn có mặt mũi gò má. Đúng lúc này, một cái giọng khác thường truyền vào hắn trong tai. Chính là cái loại này kẹt cửa giặc vậy số nhiều cái xe đẩy luân chuyển ma sát lấy sàn nhà thanh âm. Thung thung cửa bị gõ, từ bên ngoài truyền đến một cái cùng nhẹ nhàng khoan khoái buổi sáng phi thường thích hợp giống như xì giả quả vậy thanh âm êm ái. Gỗ đù tiên sinh, xin hỏi ngài đã tỉnh lại sao thanh âm giống như đã từng quen biết, chắc ở trong trí nhớ tìm tòi một, phát hiện có duyên gặp qua một lần người kia. Cái kia mở ra xe có rèm che, ẹ gì cả người hầu gái. Tên nhớ kỹ hình như là ạ gì ạn nạ đi. Là vâng đúng ạ gì ạn nạ tiểu thư ấy ư, ta đã tỉnh lại tựa như tử đã biết mình tới tin tức. Cũng vậy, tối hôm qua ẹ gì cả thanh âm lớn như vậy, trong biệt thự nhân không có khả năng nghe không được. Nếu chưa có tới tìm kiếm tình trạng, tự nhiên là đã trước giờ chiếm được ẹ gì cả phân phó. Chắc sốc lên sàng đan, nhánh khởi thân thể chuẩn xác rời giường. Đúng lúc này, môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Một người mặc người hầu gái dùng hắc phát nữ tính đẩy xe đi đến. Quả nhiên là cái kia là ạ gì án nà người hầu gái, ở xa đỉnh đảo phân biệt sau, bởi vì xe bị bạo động dã chư chế tạo phá hư lan đến, cho nên không thể không cùng ẹ gì cả xa nhau hành động. Chứng kiến xích thân thể từ giường bò dậy chắc, còn có giường đồng dạng trần như nộng, đang ngủ say ẹ gì cả, ạ gì án nà rõ ràng lấy làm kinh hãi, đỏ mặt túi đầu. Xin lỗi. Ta không biết chỉ cần hơi chút ngẫm lại tối hôm qua ẹ gì cả thanh âm, nên đón được trong phòng là thế nào một bộ tình trạng đi. Chắc nghĩ thầm, người hầu gái này, lẽ nào ở có chút địa phương hết ý có chút chậm lụt sao bất quá ngược lại cũng không có quan hệ, chắc một lần nữa đắp chăn. Không sao túi đầu ạ gì án nạ bên thuốc xe đẩy tay bên tiến đến trong phòng. Chỉ có nướng bao đặc hưu tản mát ra không gì sánh được mùi thơm hình trăng lưới liềm bao. Mạo hiểm cây cà phê hương thơm cùng nhiệt khí ịt tờ dễ sở sổ trên trà. Cái này chút đồ vật đều chứa ở tiểu hình xe đẩy tay mặt, đó tựa hồ là hai người phân bữa sáng. Lệ ố nạ đem xe đẩy tay đẩy tới bên giường lưu, tiếp lấy cứ như vậy thi lễ một cái, sau đó không nói một lời rời khỏi phòng. Từ tiếng bước chân kia xem, rõ ràng so với tới thời điểm muốn nhanh hơn không ít. Người thú vị chắc nghĩ thầm, lập tức nghe được điểm mỹ thanh âm. Ông nô ẹ gì cả. Đã tỉnh chưa xem ra là bởi vì mới vừa đối thoại thanh tỉnh một chút dáng vẻ, chắc ôn nhu đẩy ra ẹ gì cả ngủ loạn tóc vàng. Á á, gô đu, ngươi chính là sớm như vậy bắt đầu đây lấy mắt buồn ngủ mông lung thanh âm nói rằng. Có khí phách cùng nhuệ khí cùng với hoa lệ những thứ này tất cả đồ đúng là ẹ gì cả người thiếu nữ này. Nhưng là cũng chỉ có sớm thời điểm vài thứ kia sẽ trở nên u ám. Thay vào đó là có thể được kích thích bắt đầu người khác ý muốn bảo hộ khả ái cùng với tính trẻ con vậy ngây thơ. Mặc dù nhưng đã xem qua nhiều lần, có thể quả nhiên chăm xem không chán, thực sự là phạm quy ngủ dung á ha ha. Như là đã tỉnh lại, như vậy dậy sớm một chút cũng không tệ tuy là phi thường chán ghét sáng sớm liền rời giường. Bất quá trừ phi là khả ái ngươi ở đây ta bên gối nói chút dâu ngon dâu ngọt đối mặt với có cùng bình thường bất đồng mị lực ẹ gì cả, chắc bụng dưới thang hỏa diễm. Thành thật mà nói, thấy nàng như vậy diện mạo thật là làm cho người chịu không nổi. Bởi lúc đầu nàng liền tràn đầy khiến người ta khó có thể kháng cự mị lực. còn phải lại cường hóa nói nhất định chính là phạm quy, khiến người ta muốn cử cờ hàng đầu hàng. Nhất là, bây giờ còn là chào buổi sáng chắc có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình mặt đã bành trướng sắp nổ tung. Ngươi là đang cố ý mê hoặc ta sao ẹ gì cả? Hắn nhẹ vô về thiếu nữ bóng loáng khuôn mặt, dọc theo cái cổ trượt đến ngực của nàng, bắt được vừa mới buông tay ra mềm mại, tham lam vớt vớt. Ẹ gì cả quyến rũ cười, sẽ bị từ trực tiếp xốc lên ném tới giường, tùy ý chính mình thánh khiết thân thể bại lộ ở trong không khí. Chăm xem không chán thân thể mềm mại hoàn mỹ, ở sớm thời khắc càng thêm phiến tình mỹ lệ. Đương nhiên, bởi vì đã có thật lâu không có cùng người cùng nhau nên đón buổi sáng. Trải qua thích đương lễ nghi về sau liền hẳn là muốn bắt đầu hành động. Cái kia đối với tương thân tương ái người yêu nhóm mà nói, là không thể thiếu buổi sáng nghi thức. Như là như mật đường ngọt ngào dâu ngọt, nhất định chính là vốn riêng nói. Cơ thể của ta, tùy thời tùy khắc đều chuẩn bị tiếp thu ngươi tiến nhập tha cái yêu tinh này. Chặt kiên trì ở không điểm xệ rộ linh một giây đồng hồ sau liền hỏng mất, hắn nào ẹ gì cả thân thể, xa nhau song tu trưởng mảnh khảnh đùi đẹp, dùng sức đỉnh đầu, thô bạo xông vào của nàng ở chỗ sâu trong. Nô, vào được, chặt ẹ gì cả thân thể run lên, mãnh liệt phong phú cảm giác làm nàng hộp ra một tiếng thở dài, sau đó chủ động kẹp lấy chặt hông của, dãy rủa cái mông. Hai người nơi đó kịch liệt ma sát, cho song phương đều mang đến đả kích cường liệt. Chắp túi đầu, hôn ẹ gì ca môi, phần eo bắt đầu gia tăng tốc độ, không ngừng đánh vào thân thể của hắn. Dương phát sinh quen thuộc vận luật, lẫn vào ngoài cửa sổ chim hót, cho cái này quang đãng buổi sáng gia nhập yêu mùi vị.